Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, chương 393. Kim quang hám thiên trận, bất quá nhân tộc sau cùng phong ấn ma tổ, đuổi chạy yêu tôn, mới có bây giờ và năm thường tháng. Năm nay đại cùng lấy đãng ma làm chủ đề, kỳ chủ ý chính là nhắc nhở chuyên gia không cần chỉ lo hưởng lạc mà đã quên ma tổ tai họa, muốn thường xuyên đề phòng ma tộc phản công. Bản điện hạ trước hết nói những thứ này, phía dưới chính là các vị chuyện của mình. Bản điện hạ không phát nói, cũng không tham dự, nhưng người nào phạm quy, nhưng là muốn trừng phạt. Vương Hiểu Long vừa mới nói xong, liền bắt đầu tự tại uống lên trà tới, phảng phất giữa sân chuyện kế tiếp tình không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Bắt đầu đi, quy tắc cũ như cũ. Long Hoa Đỉnh đứng người lên hình, uy nghiêm nhìn về phía đám người. Chỉ là hắn đứng đấy cùng người khác ngồi độ cao một dạng, để cho Từ Hạo Thiên có muốn cười to xúc động. Đây là khi dễ người mới a. Bức ta lên tiếng muốn hỏi, lão tử khăng khăng không lên tiếng, ngươi có thể sao tích, cho ngươi tức chết. Từ Hạo Thiên có một loại muốn ngược Long Đế xúc động, lại bị hắn cười thần bí đã ngừng lại. Triệu Tiểu Long vẫn như cũ uống trà, tựa hồ thật không tham dự tiến đến. Còn lại đế hoàng lòng giả biết rõ cũng không mở miệng. Bây giờ đại cùng ta cho rằng có thể thay đổi thoáng một phát quy củ. Tại chỗ đế hoàng nhóm nếu bàn về công tích không người có thể so sánh, nhưng là muốn đãng ma thực lực rất là trọng yếu. Cho nên đón lấy chúng ta có thể lên sân từng đôi chém giết, tự chủ khiêu chiến. Không hề phục tùng có thể lên sân khiêu chiến, giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, giả vờ ngớ ngẩn đào thải ra khỏi cục, thẳng đến cuối cùng nhất thắng được 15 vị cường giả. Chư vị nghĩ như thế nào? Lúc này ngồi tại vị thứ hai đưa trên tên kia tay cầm quạt giấy áo đạo trung niên, dẫn đầu lên tiếng, ánh mắt vô tình hay cố ý, từ trên người Từ Hạo Thiên lướt qua. Gia hỏa này đến cùng xuất phát từ cái mục đích gì? Làm sao sẽ xảy ra miệng giúp ta? Sẽ không phải là cảo cơ đi? Từ Hạo Thiên ý nghĩ có chút tà ác. Thật sự là người này mở miệng giúp đỡ, để cho hắn có chút làm không cho phép. Chu lão đại cái chủ ý này rất không tệ. Nếu như chư vị không có cái gì tựa như đề nghị, như vậy thì theo này quy củ xử lý đi. Nói tới trước, Long Hoa Đỉnh sâu đậm nhìn thoáng qua Chu lão đại, sau cùng đem việc này quyết định. Lời vừa nói ra, chánh điện trước trên dưới trên quảng trường đế hoàng nhóm toàn bộ kích động lên. Cũng không bao quát Từ Hạo Thiên, hắn vẫn như cũ mang theo ánh mắt dò xét, nhìn về phía đám người, tùy ý chọn chiến, cái này tương đương với để bọn hắn lợi dụng việc công để trả thù cá nhân a. Ta tới trước. Ta tới trước, đặc biệt dành với ta, là ta trước gọi, rõ ràng là ta trước gọi, cút sang một bên, đều im ngay, xem các ngươi một chút, tựa như chợ bán thức ăn miệng bán món ăn đàn bà đanh đá. Như thế ho hét ầm ĩ còn thể thống gì? Long đế vừa mới nói xong, thì có một đạo màn ánh sáng màu vàng bỗng nhiên dâng lên, cầm quảng trường cùng trung đế hoàng cách biệt. Chẳng khác gì là cầm quảng trường tách ra một chỗ sân đấu chỗ. Có pháp trận này bảo hộ, xem cuộc chiến đế hoàng nhóm tuyệt đối sẽ không chịu đến chiến đấu tác động đến. Trận pháp này không tầm thường, hẳn là cao thủ gây nên. Lưu Bá Ôn lên tiếng tán thán nói, đâu chỉ ở đây, dù cho kim tiên cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể đem phá vỡ. Từ Hạo Thiên nghe xong, không khỏi hơi nhíu mày, những này lão tư cách đế quốc, nội tình thật sự là nồng hậu dày đặc a. Không quá sớm buổi tối cũng là ta không cần đến trông mà thèm, chính mình cùng trông mà thèm đồ vật của mình sao? Đây là ta Huyền Vũ Lịch đế quốc trải qua mấy chục năm mới xây dựng ra siêu cường giữ gìn trận pháp, tên là Kim Quang Hám Thiên Trận. các vị có thể tận tình ở bên trong giày vò, một tia một hào ba động cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ti đồ Thượng Hồng làm chủ nhà, tự nhiên hầu ở thái tử bên cạnh, cho nên hắn mới ngồi ở Triệu Tiểu Long bên cạnh, cũng coi là hồ giả hồ uy. Nói chuyện thực lực, Hạo Thiên Đế hắn có thực lực kia sao? Đúng lúc này, một đạo chói tai âm thanh truyền vào mọi người trong tai. Từ Hạo Thiên không chỉ có đào móc giấy tai, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.